Một ngàn đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 7, Sally, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mở mắt ra, những hoa văn phức tạp và đồ sộ trên trần nhà khiến Bạch Nhung cảm thấy chóng mặt. Cô hồi tưởng trong giây lát tồi, cô nhớ ra mọi chuyện. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ muốn đập đầu mình ngất đi để ngủ tiếp. Cô đang ở trong phòng nghỉ nhỏ của phòng khách. Cô nằm trên ghế sofa, xung quanh yên tĩnh không có ai, chỉ có tiếng nói chuyện từ hành lang vọng lại. Dường như là Lý Huệ đang trả lời những người thân của bà Duran. Đúng vậy, cô ấy chỉ là gần đây mệt mỏi do luyện tập cho cuộc thi nên mới ngủ gật khi đang chơi đàn, không cần lo lắng. Bạch Nhung thở dài, đôi mắt còn ngái ngủ lờ đờ nhìn lên bức tường. Đột nhiên, một cô bé mặc váy công chúa xuất hiện lặng lẽ ngồi xổm trước mặt cô, nghiêng đầu, dùng ánh mắt tò mò nhìn cô. Xin chào, quý cô. Bạch Nhung bối rối nhìn cô bé. Cô bé có mái tóc xoăn nâu nhạt rậm rạp, đôi mắt nâu, đôi môi nhỏ và gương mặt tròn trịa, giống như một con búp bê Barbie tinh xảo, đẹp đến mức không thật. Nhưng đôi mắt sâu thẳm lại có chút gì đó quen thuộc. Cô bé đứng dậy, đưa tay ra. Tên em là công chúa nhỏ. Chào em, chị tên là Lillian. Bạch Nhung mỉm cười, bắt tay. Mọi người gọi em là công chúa nhỏ à? Họ thường gọi em là Opal. Được rồi, Opal. Cô bé cúi đầu lộ vẻ thất vọng. Bạch Nhung đổi cách xưng hô. Công chúa nhỏ, em làm gì ở đây một mình vậy? Cô bé cười ngọt ngào, đưa cho Bạch Nhung một viên sô-cô-la nhân rượu. Em muốn biết, liệu có phải chị vừa chơi khăm không? Điều đó thật sự rất vui, đúng không? Em thấy mọi người đều không nhịn được mà cười thầm, ngay cả cô dâu cũng không kìm được. Bạch Nhung tưởng cô bé đang trêu chọc, nhưng vẻ mặt cô bé lại chân thành và tò mò. Dường như thật sự quan tâm. Bạch Nhung nhận lấy viên sô-cô-la, xoa trán và nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi mọi người đều cười sao? Trừ em ra, không ai cười thành tiếng cả. Họ chỉ mở to miệng và phát ra tiếng ùm, giống như lần đầu tiên em nhìn thấy máy bay ở sân bay vậy. Bạch Nhung ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tóc. Khụ khụ, thực ra việc chị ngủ gật là một tai nạn. Vậy nên, chị thật sự ngủ gật chứ không phải ngất xỉu, đúng không? Em biết mà, cô bé cười tít mắt, rồi đột nhiên chuyển chủ đề. Lillian, em muốn mời chị khi nào có thời gian đến thăm lâu đài của em. Bạch Nhung bật cười, nghĩ thầm cô bé này thật nhập vai. Nhưng cô vẫn xoa đầu cô bé và gật đầu. Được rồi, khi nào có thời gian chị sẽ đến thăm lâu đài của em. Cô bé lập tức vẫy tay chào. Vậy hẹn gặp lại lần sau, rồi nhảy chân sáo rời đi. Lý Huệ vừa lúc bước vào phòng nghỉ. Cậu tỉnh rồi à, Nhung Nhung. Bạch Nhung nằm xuống giả chết. Nếu có ai hỏi, cậu cứ bảo là mình bị bệnh qua đời rồi nhé. Không sao đâu, cậu đâu phải chưa từng gặp tình huống này. Với lại cậu đâu có cố ý, mình đã giải thích với họ rồi. Bà Duran rất lo lắng cho sức khỏe của cậu đó. Làm ơn đổi cách giải thích đi, còn cách nào khác được. Cứ nói là mình bị hạ đường huyết nên ngất đi, còn hơn là nói mình ngủ gật. Cậu biết mà. Cái bệnh này của mình đâu thể giải thích được với người ngoài. Bạch Nhung bắt đầu tính toán xem làm thế nào để bù đắp sai sót vừa rồi. Dù Lý Huệ nói sau khi cô được đưa vào phòng nghỉ, không khí buổi tiệc nhanh chóng khôi phục lại sự vui vẻ, cũng không gây ra ảnh hưởng lớn. Dù sao thì cô dâu cũng quá xinh đẹp, mặc chiếc váy cưới được nhà thiết kế hàng đầu Italy Berni thiết kế riêng, ai mà không chăm chú nhìn chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy cưới đó, Bạch Nhung đã nhìn thấy ở hậu trường, mang phong cách cổ điển hoàng gia đầy mộng mơ. Thân váy được làm từ chất liệu thêu tay và lụa Trung Quốc cùng phần ren tinh tế được đính nhiều ngọc trai và đá quý, vừa toát lên vẻ quý phái của quý tộc châu Âu thời Trung Cổ, lại vừa nhẹ nhàng hiện đại. Chiếc váy lộng lẫy như thế đương nhiên sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn. Nghĩ đến đây, Bạch Nhung thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, cô vẫn cảm thấy áy náy và đang nghĩ cách bù đắp lỗi lầm của mình. Lý Huệ cầm lấy áo khoác và nói, mình định về sớm và đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Bạch Nhung mắc chứng ngủ rũ, khiến cô không dám lái xe, thậm chí còn không cần học lái. Thế nên việc đi lại của cô lúc nào cũng bất tiện, cô phải gọi taxi hoặc đi nhờ xe của Lý Huệ. Không cần đâu, tối nay cậu còn phải chụp ảnh với cô dâu nữa mà. Này, cậu là ân nhân cứu mạng khi cô ấy suýt đuối nước đấy. Đừng lo. Dù bệnh của mình có nặng cũng không đến nỗi phát tác hai lần trong một ngày đâu. Xác suất đó còn thấp hơn cả việc trời đang nắng mà đổ mưa. Chưa nói dứt câu, bên ngoài đã bắt đầu mưa, mặt trời bị che khuất bởi những đám mây, cơn mưa lạnh mùa đông thấm ướt bãi cỏ xanh thẫm. Bạch Nhung, Lý Huệ cười khẽ, kéo Bạch Nhung đứng dậy. Vậy để mình nhờ bà Duran bảo tài xế đưa cậu về nhà nhé. Về đến nơi nhớ gọi cho mình ngay đấy. Trong đại sảnh tiệc, những vị khách mặc trang phục xa hoa đang cùng cười nói và thưởng thức rượu. Đúng vậy, tôi biết, đó là lô rượu đầu tiên được ông nội ngài sản xuất sau Thế chiến thứ hai, rất có giá trị siêu tầm. Trước tháp sâm panh, bà Duran đang trò chuyện với một chàng trai trẻ. Nhưng ngài hãy luôn tin nơi tốt nhất cho những món đồ siêu tầm tốt nhất chính là nằm trong tay những nhà siêu tập giỏi nhất. Người đàn ông mỉm cười, nhấp một ngụm sâm panh và từ tốn nói. Dù là như vậy, nhưng thưa bà Duran, hôm nay gia đình bà lại dùng rượu từ vườn nho Lafayette để tiếp đãi khách trong tiệc cưới. Điều đó có vẻ không được thành ý lắm đối với những chai rượu quý của vườn nho sang sông. Bà Duran bật cười lớn, xin đừng để tâm. Mọi sắp xếp trong đám cưới hôm nay đều do con trai tôi thực hiện, lựa chọn của nó không phản ánh quan điểm của tôi. Suốt bao năm qua, tôi vẫn luôn yêu thích rượu vang của vườn nho sang sông. Nếu ngài có thời gian, hãy đến thăm ngôi nhà của tôi ở trung tâm Paris. Ngài sẽ thấy tủ rượu của tôi đầy những chai mang nhãn Sato La sang sông. Trong lúc đang nói chuyện, cổ tay của Nava đang bỏ tay vào túi quần bất ngờ bị một đôi tay nhỏ bé mũm mĩm kéo nhẹ. Anh cúi đầu nhìn. Cô bé ngẩng lên, khuôn mặt cười tươi cùng đôi mắt sáng lấp lánh, cái miệng liến thoáng. Chú ơi, cháu đã nghĩ ra giáo viên dạy đàn violin tiếp theo của mình rồi. Chính là cô nghệ sĩ độc tấu violin vừa ngủ gật trong lúc biểu diễn. Chú nhất định phải đồng ý với cháu. Nava gật đầu chào bà Duran. Xin lỗi, đợi chút. Anh quay lại dắt cô bé ra hành lang bên cạnh. Anh đứng lại, nheo mắt nhìn cô bé. Yên tâm. Trong một năm qua cháu đã thay ba giáo viên rồi, cháu không còn quyền chọn giáo viên nữa. Bây giờ, hãy đi tìm Otto, cậu ấy chẳng có việc gì làm. Đừng đi theo chú, không, không, lần này cháu rất nghiêm túc. Opal hào hứng giơ tay minh họa, chú có thấy không, cô ấy ngủ gật trong lúc biểu diễn, khiến mọi người ở đám cưới đều cười rộ lên. Thật thú vị làm sao, ngay cả diễn viên hài mời đến hôm nay cũng không vui nhộn bằng cô ấy. Cháu đoán là cô ấy rất hài hước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mày của Nava khẽ giật. Tại sao giáo viên âm nhạc lại cần phải hài hước? Cháu đâu có học diễn hài. Làm sao chú biết là cháu không học? Nava nghiêm mặt. Đủ rồi. Anh quay đi định bước đi. Nhưng cô bé đáng yêu như thiên thần vẫn nắm chặt cổ tay anh. Đôi mắt tội nghiệp nhìn anh. Liên tục cầu xin. Chú Andre ơi. Cháu thích cô ấy. Làm ơn. Làm ơn. Những vị khách đi ngang đều liếc nhìn, Nava dừng bước, ngồi xuống vuốt mái tóc xoăn mềm của cô bé, trả lời qua loa. Được rồi, nếu có dịp thích hợp, chú sẽ hỏi thăm giúp cháu. Vậy là chú hứa rồi nhé, thật ra là không hề hứa hẹn gì cả. Trong lúc Lý Huệ đi vắng khoảng 10 phút, Bạch Nhung không ngờ lại gặp một người bạn học phiền phức ở đây. Cậu ta học nhạc cụ hơi, chơi saxophone, hôm nay tham dự đám cưới với tư cách khách mời. Cậu ta đi ngang qua, vừa nhìn thấy cô liền tiến thẳng tới trước mặt cô. Lillian, cô ổn chứ? Tôi cứ tưởng cô bị bệnh, nhưng Lee nói. Cậu con trai thấp bé này tên là Gabriel, từng hiểu lầm Bạch Nhung đã thầm mến mình từ lâu vì một sự cố hiểu lầm, từ đó thường xuyên buông ra những lời. Kỳ quặc, trước mặt cô, tôi không sao, Bạch Nhung mỉm cười lịch sự, trong lòng bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống này. Tôi nghe bà Duran nhắc đến cô với một số khách, dường như cô quen biết gia đình Duran. Ôi, tôi tưởng cô chỉ là một du học sinh bình thường. Tất nhiên, cô có tài năng về âm nhạc. Bạch Nhung gượng cười, không, bạn tôi quen thôi. Gabriel bước tới cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, bắt đầu nói một mình. Nói về bà Duran, các quý cô đều rất ghen tị với bà ấy, đúng không? Nhưng không phải ai cũng may mắn như bà Duran đâu. Cô biết không, nhiều năm trước. Khi chồng bà ấy là một đại tá qua đời, ông ấy đã để lại cho bà một khối tài sản khổng lồ. Lúc đó, con cái họ đã trưởng thành, nên có thể nói bà Duran không phải lo lắng gì trong nửa đời còn lại. Hơn nữa, bà ấy lại còn xinh đẹp đến vậy, có thể tái hôn với một đại gia bất cứ lúc nào. Bạch Nhung không biết nói gì đành ngồi xuống. Trong lúc chờ Lý Huệ, cô chỉ có thể ngồi trên ghế sofa mà nghe Gabriel nói không ngừng. Cô thực sự thích saxophone. nhưng lại cực kỳ ghét cậu con trai chơi saxophone này. Cô vốn không có định kiến về chiều cao, nhưng khi thấy cậu ta với thân hình gầy gò trong bộ vest trắng cứ đi tới đi lui và thao thao bất tuyệt về chiến công của Napoleon thì cô chỉ cảm thấy cậu ta như một xác ướp đang di chuyển cứng nhắc, khiến cô càng thêm phản cảm. Lillian, cô bắt đầu học violin từ khi nào? Bị gọi tên bất ngờ, Bạch Nhung mới bừng tỉnh. Tôi bắt đầu học violin từ 5 năm tuổi. Trước đó tôi đã học piano 2 năm để lấy căn bản. Ôi, vậy thì tôi học saxophone sớm hơn một chút. Tôi bắt đầu học từ khi 2 tuổi, cũng khá đơn giản. Bạch Nhung, Gabriel tiếp tục, thực ra, cô chưa hiểu rõ tôi. Tôi là một người rất có cá tính. Tôi xem phim của Charlie Chaplin, cũng đọc thơ của Shelley. Tôi thường tự hỏi nếu thế giới này thiếu đi sự hài hước và lãng mạn thì sẽ nhàm chán đến thế nào. Bạch Nhung không nhịn được, bật cười. Tiếng cười vừa rồi của cô là nốt ép, hả? Gabriel nhíu mày, cô, không nhận ra sao? Ồ, đúng là cảm âm tuyệt đối không phải ai sinh ra cũng có. Tôi cũng khá phiền về chuyện này, nhưng không có cách nào khác. Cuộc sống của tôi luôn bị những âm thanh này thu hút. Bạch Nhung không cười nổi nữa. Đúng là làm bộ quá mà. Bạch Nhung không thèm đáp lại. Cô chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng và thẫn thờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Gabriel cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chỉ vài phút sau đã kiếm cớ rời đi. Lúc này, Lý Huệ quay lại. Đi thôi Nhung Nhung. Tài xế nhà Duran đã đưa khách khác về rồi. Nên mình sẽ lái xe đưa cậu về. Bạch Nhung bực bội với cậu con trai kia, suốt đường đi cô cứ than phiền với Lý Huệ. Sao cậu ta lại có tự tin nói với mình những lời đó chứ? Cứ nghĩ mình quyến rũ lắm, như thể có thể chinh phục bất kỳ cô gái nào. Cậu ta giống hệt những chàng trai trẻ con mình từng gặp. Bình thường thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng mỗi câu nói đều tỏa ra vẻ tự mãn kiểu, này, cô thật may mắn khi được tôi chú ý, có lẽ sau này cô sẽ có cơ hội lấy thẻ cư trú. Trời ơi, ai mà thèm quan tâm đến loại người như cậu ta. Bạch Nhung càng nói càng nhanh, vô thức buột miệng nguyền rủa bằng tiếng Pháp. Tôi ghét những gã đàn ông Pháp. Đúng lúc đó, từ phía trước, một người đàn ông Pháp cao lớn mà cô quen mặt đang đi tới. Cách chương.